Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, Mặc Người Bài Bố, 8, chương 243, Mặc Người Bài Bố, 8, Phù Chú Sư Quả Thực Danh Bất Hư Truyền, ở bị Vu Ly Nhân Mã trùng trùng vây quanh tiệm cơm bên trong. Hắn cư nhiên có thể dễ dàng bằng vào một chương ảnh độn phù. Liền đến khoảng cách trấn nhỏ 10 dặm ở ngoài đường nhỏ thượng. Bởi vậy lời nói, hắn chỉ cần không ngừng sử dụng ảnh độn phù, Vu Ly liền tuyệt đối không có khả năng đuổi theo hắn. Này còn phải, nghĩ đến của hắn cao siêu thủ đoạn, Trọng Quỳ trong lòng không khỏi có vài phần vô cùng lo lắng. Cũng không thể cả đời bị hắn như vậy khống chế được. Thật muốn làm con rối. Nàng Trọng Quỳ sao lại cam nguyện như thế bị quản chế cho nhân? Không thể tiêu sái tự do, khoái ý nhân sinh, không bằng vừa chết, Ngụy Vô Kỵ, ngươi còn có bao nhiêu ảnh độn phù a? Tín Lăng Hầu đuôi lông mày hơi hơi dương lên, màu trùng cất giấu làm người ta xem không hiểu bí hiểm. Lại mang theo vài phần bỡn cợt, ngươi đoán một cái, lười động não, Trọng Quỳ lười nhắc nói. Nhiếp hồn thuật có thể khống chế thân thể của nàng hành động, thậm chí điều động linh lực, sử dụng thuật pháp, nhưng khả không có bản lãnh khống chế nàng động não, trừ phi nàng thật sự biến thành con rối, đăm chiêu suy nghĩ, đều cũng bị nhân khống chế. Ngụy Vô Kỵ lắc đầu cười khẽ, đều đến loại tình trạng này, người vẫn là có biện pháp nhường bản hậu cảm thấy không thể không nề hà, khen ta lời nói liền. Không cần phải nói, nàng cũng nghe phiền chán. Ảnh độn phù, ngươi đại khái sử dụng quá, nhưng có lẽ cũng không biết. Luyện chế một quả ảnh độn phù, cần hao phí một vị phù chú sư trong cơ thể toàn bộ linh lực. Hơn nữa mỗi cách một năm, mới có thể luyện chế một quả. Càng là đẳng cấp cao phù chú sư, luyện chế ảnh độn phù thoát đi khoảng cách lại càng xa. Nhưng như luyện chế trong quá trình gặp được địch nhân. Kia nhưng là cửu tử nhất sinh, ảnh độn phù nguyên lai quý giá như vậy. Trọng Quỳ nhớ tới lần đầu nhìn thấy của hắn thời điểm. Hắn cho nàng một phần lễ gặp mặt, bên trong đều là phù chú. Trong đó liền có hai quả ảnh độn phù. Nàng đối phù chú hiểu biết không sâu, bởi vậy cũng không biết ảnh độn phù kết quả có bao nhiêu chân quý. Hiện tại vừa nghe, nghĩ đến lúc trước vì trộm cửu U Hàn Thiềm đi đạo Trọng Phủ bảo khố. Còn dùng một chương ảnh độn phù mới thoát thân, nhất thời cảm thấy thịt đau. Như vậy, người cũng không có luyện chế bao nhiêu mai đi, Trọng Quỳ nói xong. Cảm thấy trong lòng có chút băn khoăn, ngay từ đầu hắn có thể tặng nàng hai quả ảnh độn phù. Thủy chung là thật tâm tướng đãi, khi đó Tín Lăng Hầu. Cũng làm cho nàng khá có cảm tình, sự tích về hắn, cũng làm cho nàng lòng sinh kính ý, mà lúc này, đại khái còn có thể sử dụng một hai thứ, hắn bên môi lộ vẻ một chút nhợt nhạt cười. Ta dám bắt ngươi, đương nhiên sẽ không dễ dàng làm cho bọn họ đem ngươi mang về, một hai thứ. Đã đủ vừa lòng rất xa ly khai, Trọng Quỳ không khỏi nhụt chí, dù sao Trọng Phong cũng không đến. Người bắt ta có chỗ tốt gì? Ăn không đến thịt dê, ngược lại cấp bản thân chọc một thân tao. Xì khẽ một tiếng, Ngụy Vô Kỵ trên mặt rốt cục lộ ra thích ý cười. Dương cũng không ngươi phiền toái như vậy, ta cũng không muốn ăn thịt dê, chính là nắm lấy ngươi. Đều có của ta dụng ý, ngươi muốn làm gì? Trọng Quỳ trong lòng bỗng nhiên toát ra một trận bất an. Không cần hiệp Trọng Phong. Hắn chẳng lẽ còn có lớn hơn nữa âm mưu? Xem trên mặt hắn biểu cảm, Trọng Quỳ cảm thấy trong lòng thật lạnh, ta muốn mang ngươi hồi Ngụy Quốc, hắn nói. Lộp bộp một tiếng, phảng phất nào đó dự cảm rốt cục ứng nghiệm, ngươi không phải là bị Ngụy Vương đuổi ra ngoài sao? Mang ngươi trở về, cũng không cần gặp Ngụy Vương, Ngụy Vô Kỵ rời ánh mắt. Tựa hồ không muốn cùng nàng đối diện. Làm sao có thể có như vậy trong suốt sạch sẽ ánh mắt? Phảng phất có thể thấy hắn không sạch sẽ linh hồn. Kia ngươi muốn làm gì? Trọng Quỳ càng ngày càng bất an. Hết chương.